Vì thế nào? Vì đạo hữu này có thành kiến với ta hả? Phi Phát Đại Hán lạnh lùng quét mắt nhìn lão ẩu cùng lão giả một cái, miệng chỉ hơi hé ra, nhưng thanh âm lại từ trong bụng truyền ra, mắt trợn miệng nhe, bộ dáng nhất sát tắc nhân. Lão ẩu thấy thế trong lòng rùng mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng lập tức thấy mình có vẻ yếu thế, bèn hừ lạnh một tiếng, tiến lên lại nửa bước. Phi Phát Đại Hán thấy vậy, mặt lạnh tanh, ẩn hiện một tầng khí vụ mờ ảo, trên người tản mát từng trận sát khí. Tốt lắm, kẻ thù đã đến rồi, hai vị đạo hữu đã, ta đã ẩn tàng hai vị đã lâu, hiện giờ xuất lai cũng vì trận chiến hôm nay. Hiện tại chưa biết được mai phục gian tế của tình cung trong tầng lớp cao tầng là của ai, nên cũng không nên biết, không biết ai sẽ chui đầu vào lưới của ai. Thanh âm Vạn Thiên Minh âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Đám lão ẩu cả kinh vội vàng quay người nhìn về phía phương hướng pháp trận. Quả nhiên cách đó không xa, thanh hồng quang hà trong phong hỏa chi lực diễn ra một trận đại loạn. Một cự xa hình dáng cổ quái do bốn con lục dao kéo từ bên trong phóng ra, dẫn theo vô số tu sĩ đang theo sát phía sau. Trong nháy mắt đã đem không trung xung quanh chiếm cứ dày đặc, khoảng chừng mấy ngàn người. Mà nghịch tinh minh tu sĩ tại phụ cận phong hỏa cự trụ sớm đã xúc thế chờ đợi. Thấy địch nhân xuất hiện, đều ngự khí bay lên, nhất thời song phương lấy phong hỏa cự trụ làm tâm, thành thế giằng co. Lão ẩu cùng Long lão giả tự nhiên không còn để ý đến Lam thị huynh muội nữa, lập tức dùng tâm lực đến đám tinh cung tu sĩ, hơn nữa dò xét các nhân vật ở trong cự xa. Mà lão giả rõ ràng phát hiện ra người nào đó, trong lòng lạnh rung, liếm đôi môi đang khô khốc. Hắn hiển nhiên đã phát hiện ra Hàn Lập đang ở trong cự xa. Mà giờ phút này, Hàn Lập căn bản không thèm liếc lão giả. Ánh mắt chớp động, thần niệm lập tức rơi trên người của vị vạn đại môn chủ, hai mắt nhíu lại đánh giá cao thấp. Lâm thị sống mà. Tử bào đại hán thấy đôi nam nữ tu sĩ, giống như Long lão giả lúc trước, thất thanh la lên. Hàn Lập một chút phản ứng cũng không có, nhưng Lăng Ngọc Linh cùng Triệu lão giả nghe vậy liền tim đập thình thịch. Mã trưởng lão, ngươi không nhận lầm chứ? Năm đó Lam Thi Song Ma đã sớm bị gia phụ gia mẫu ta liên thủ diệt trừ rồi mà. Lăng Ngọc Linh kinh hãi hỏi. Làm sao mà mã mẫu có thể nhận lầm được chứ? Năm xưa chính là ta đã theo hai vị lão cung chủ đủ giết nhị ma này trong một thời gian thật dài mà. Sao hai vị lão cung chủ mới cùng song song tiến giai hậu kỳ cảnh giới? Thật kỳ quái đó, cho dù là nhị ma năm đó chưa từng chết thì cũng đã sớm qua thọ nguyên chi kỳ rồi, sao còn có thể tồn tại đến nay chứ? Bất quá tu vi cảnh giới của bọn chúng cũng so với năm xưa không sai biệt lắm, vẫn là nguyên anh trung kỳ. Tử bào đại hán hoảng sợ, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Cũng không có gì ngạc nhiên, theo ta được biết, trên thế gian có nhiều loại linh dược có thể kéo dài thọ nguyên thêm 200-300 năm. Có thể bọn chúng đã gặp cơ duyên phục dụng một loại trong các loại linh dược này đó. Hàn Lập tuy không thèm để ý tới Lam thị Song Ma, nhưng nghe tử bào đại hán nói bèn thuận miệng giải thích. Chỉ còn có khả năng này thôi, chẳng qua lưỡng ma còn thành danh trước hai vị lão cung chủ nữa, mà danh năm xưa cực thịnh, khiến cho người thấy biến sắc, người nghe sợ hãi. Tình nam giới trời sinh hiếu sát đã từng một đêm đồ sát hai tòa tiểu đảo, giết sạch gần ngàn danh tu sĩ cùng hơn 10 vạn phàm nhân, huyết tinh thảm lệ. Mà nữ giới kia có ma công lừng lẫy tiếng tâm, âm nữ sát dương quyết, chuyên môn bắt sống các nam tu trẻ tuổi và các tông môn, hấp thu nguyên dương để luyện công, sau đó hành hạ đến chết. Cả hai đều ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ, hơn nữa hai người vô hình với bóng, khi liên thủ đối mặt với đại tu sĩ cũng có thể tự bảo vệ đó. Năm xưa hai vị lão cung chủ cũng đã phải mạo hiểm ra tay, nếu không hai kẻ này vẫn còn tiêu giao tự tại đến ngày nay đó. Mã lão giả và Triệu lão giả sắc mặt âm trầm, giải thích đại khái cho Hàn Lập. Thì ra là như vậy, xem ra đối phương cũng đã sớm có chuẩn bị rồi, cho dù ta cuốn lấy Vạn Thiên Minh, các ngươi cũng không có phần nắm chắc tất thắng rồi. Hàn Lập sờ sờ cằm, thân sắc bất động rồi nói. Chính xác là như vậy rồi, ta đã nghĩ tới biện pháp kêu thêm vài vị trưởng lão lại đây, tính dùng lực lượng số đông áp đảo, nhưng lại xuất hiện song ma. Nếu hai tên này đáng sợ như trong truyền thuyết, e rằng cố lắm chúng ta mới duy trì được tình thế bất bại thôi. Lan Ngọc Linh sắc mặt bất hảo nói. Hàn Lập cười nhẹ, nhưng chưa chờ hắn nói, từ phía cự trụ đối diện, một người đột nhiên chậm rãi bay xuống. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, hắn ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn đối phương, bởi vì người này chính là Vạn Thiên Minh. Hàn đạo hữu, năm xưa tự biệt ở Hư Thiên Điện, không tưởng tu vi tinh tiến đến như vậy, cũng đã là một đại tu sĩ rồi ha. Mà ta đoán không sai, hẳn các hạ không phải là người của Tinh Hải. Như vậy, đạo hữu xen vào trận đấu của bản minh và tinh cung làm cái gì? Như vậy đi,

Ngươi cũng nhận ra được ma công của bản tôn hả? Cũng không hồ đồ lắm. Người nọ cất tiếng cười dài, tư thế đứng trên cao nhìn xuống lạnh lùng, trên mặt ẩn hiện vẻ chăm chọc. Kẻ này rõ ràng là đang vận phục sức của Vạn Thiên Minh, nhưng gương mặt, dáng người thì hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, Hàn Lập nhìn thực dung của nó, trợn mắt há hốc mồm. Hàn Lập ánh mắt xoay chuyển, lúc nhìn gương mặt của luyện thi cao lớn, lúc thì nhìn người đang vận phục sức của Vạn Thiên Minh, thở dài một hơi. Cả người lẫn thi, hình dáng thì sai biệt, nhưng gương mặt thì độc nhất vô nhị. Ta nên gọi ngươi là Vạn Môn Chủ hay là Lục Đạo Cực Thánh đây? Hàn Lập ánh mắt chớp động, thần sắc ngưng trọng. Người đón ta là ai? Vạn Thiên Minh thanh âm lạnh lùng, thân hình hơi động, sáu hư ảnh yêu ma sau lưng đều rung lên. Theo ta biết, Lục Cực Chân Ma Công là đệ nhất ma công trong Loạn Tinh Hải. Tu luyện tới mức này tựa hồ nghe đồn cũng chỉ có một mình Lục Đạo Hữu thôi. Xem ra năm xưa đạo hữu may mắn còn sống. Chính là hàng mẫu có điểm không rõ. Rốt cuộc các hạ đoạt xá thân thể Vạn Thiên Minh, biến ảo thành bộ dáng của Vạn Thiên Minh. Cổ luyện thi này lại giống đạo hữu, lại là ai vậy? Chẳng lẽ các hạ tu luyện phân thân, hay trực tiếp đem nhục thể của chính mình luyện thành ma thi? Hàn Lập từ tốn hỏi, thần sắc khôi phục lại như thường. Mấy cái vấn đề này có cần phải cho một người sắp chết như người biết rõ không? Lục Đạo Cực Thánh cười âm hiểm. Trong sáu hư ảnh, có hai hư ảnh bắn nhanh ra, nhập vào hai cổ luyện thi. Hai cổ xác chết đang đờ đẫn mặc nhiên rung lên, hai mắt mở ra, tràn đầy màu xanh biếc. Nhưng còn chưa hết, trong miệng Lục Đạo liền thanh âm chú ngữ huyền ảo tối nghĩa. Hôi bạch sắc ma khí toát ra từ trong thân thể ma thi, cuốn cả hai vào bên trong. Hai ma thi trong miệng rít thanh âm kỳ lạ, đột nhiên hình thể cuồng trướng lên. Trong nháy mắt, trong tiếng rên rỉ thống khổ, cả hai phân biệt biến thành hai ma vật cao lớn cỡ 4-5 trượng. Một con trên người hiện lên lân phiến hình đồng tiền, đỉnh đầu có một đôi nhuyễn dương tiêm giác, một cái đuôi dài màu xanh nhẹ nhàng di động sau lưng. Con kia thì cả người đỏ như máu, hai tay hai chân chớp chớp ngân quang giống như làm từ bạc, cái đầu hình tam giác dữ tợn, trên đó có sẵn 4 con mắt xanh biếc, làm cho người ta nhìn không rét mà run. Hai cổ luyện thi sau khi biến thân, rõ ràng có liên quan đến hai đạo hư ảnh bắn vào trong thân thể. Lưỡng đạo hư ảnh nguyên bản chỉ là ảo ảnh vô hình, giờ phút này lại chân chính biến thành yêu ma, khiến cho người ta dương mắt cứng lưỡi, nỗi kinh ngạc qua đi, nhưng trong lòng Hàn Lập lại rùng mình. Lục Cực Chân Ma Công tu luyện đến cực hạn, đủ có thể gọi về phụ thể chân chính phân niệm thánh ma, luận tu di thần thông đủ một trận chiến cùng hóa thần kỳ tu sĩ. Chẳng qua từ xưa đến nay ở nhân giới chưa có ai tu luyện đến cảnh giới tối cao này. Nhưng nay cả như vậy, hiện ta gọi về hai ma đầu cũng có thần thông cỡ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ 3-1, Hàn đạo hữu cho rằng có thể bảo toàn tính mạng được sao? Lục Đạo Cực Thánh cười như điên, thần niệm chợt động. Hai yêu ma đang đứng thẳng tắp huyền phù trong không trung, bỗng thân hình nhoáng lên, tại chỗ liền biến mất. Nhất thời hai bên Hàn Lập tại khoảng cách một trượng, không gian đột nhiên dao động. Hai ma vật đột nhiên quỷ dị hiện ra. Con ma vật có song giác xà vĩ chợt động, nhất thời một đạo thanh mang bay thẳng đến ngực Hàn Lập, tốc độ giống như tia chớp, mà con ma vật kia thì liền ngồi chồm hổm, thân thể không ngừng rung lên, lập tức có tiếng phá không ở xung quanh nổi lên. Dày đặc vô số huyết sắc cột lạc dài hơn thước xuất hiện đầy trời. Mạn thiên hoa vũ bao Hàn Lập lại bên trong, với khoảng cách gần như vậy lại bắn nhanh như chớp, căn bản không thể né tránh. Xem ra cái vị Lục Đạo Cực Thánh này cũng chú ý với Hàn Lập, vừa ra tay đã có ý định dồn đối thủ vào tử địa. Trên mặt hắn cũng đã lộ ra vẻ tự tin đắc ý. Dưới sự liên thủ công kích của nhị ma, dù cho Hàn Lập có may mắn sống sót, tuyệt cũng không thể bình yên vô sự. Nhưng ngay sau đó, trên mặt lão ma lộ ra vẻ ngưng trệ, đang chờ xem cái cảnh Hàn Lập bị thanh mang xuyên thủng ngực, thân thể vỡ nát, máu bắn tung tóe. Nhưng chỉ thấy thanh bạc sắc vũ khí sau lưng Hàn Lập rung một cái, cuồng phong liền nổi lên, thân ảnh của Hàn Lập liền tiêu thất trong gió. Thanh mang cùng huyết cốt thứ mất mục tiêu, tự nhiên bắn vào khoảng không. Trong lòng Lục Đạo Cực Thánh thất kinh, hai mắt chớp động tinh quang, vội vàng tìm kiếm mọi nơi. Nhưng không chờ cho hắn thả thần niệm bao phủ hoàn toàn khu vực phụ cận xung quanh, trên khoảng không đỉnh đầu song giác ma vật, thanh sắc điện hồ lóe lên, liền quỷ dị hiện ra một đạo nhân ảnh, chính là Hàn Lập đã sử dụng thuấn di thuật xuất hiện ở đó. Hắn không nói hai lời, giơ tay lên, một thanh sắc mộc xí hiện ra, nhẹ nhàng khinh soát lao nhanh xuống. Ở phía dưới ma vật nhất thời hiện ra một đóa ngân liên sắp xỉ một thước. Ngân liên này chuyển động quay tròn, từ trong tâm liên hoa tuôn ra thất sắc Phật quang. Song giác ma vật chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, thân hình bị trói buộc không thể mảy may nhúc nhích, ma khí trong cơ thể như đông đặc lại. Hàng Lập mặt không đổi sắc, tay kia tiếp tục nhấc lên, một đoàn tam sắc quang diễm xuất hiện ra. Chưa thấy có hành động gì tiếp theo mà một cổ linh áp đáng sợ đã phát ra từ quang diễm. Con ma vật bên kia phát hiện thân hình Hàng Lập, làm sao mà không thấy hành động này của Hàng Lập, lập tức thét dài. Huyết cốt thứ đang bay đầy trời, đột nhiên một lần nữa trực chỉ Hàng Lập bắn thẳng tới, tốc độ cực nhanh, gấp mấy lần vừa rồi. Chỉ thấy lóe lên một cái, vô số huyết cốt thứ đã tiến gần đến Hàng Lập trong gang tấc. Hàng Lập không chút kinh hoảng, ánh mắt tùy ý liếc nhìn huyết cốt thứ. Trong không gian chợt lóe lên ngân quang, liền quỷ dị hiện ra một tiểu thuẫn có bề mặt ngân sắc. Tiểu thuẫn này nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hóa thành một tầng bảo hộ dày đặc bao Hàng Lập vào bên trong. Ngay lập tức, huyết cốt thứ đã hung hăng đánh vào màn quang tráo. Từng đoàn đoàn huyết tia cỡ chừng nắm tay nổ mạnh trên bề mặt quang tráo. Thanh âm rào rào như mưa dội vào mái tôn. Quang tráo lúc đầu còn bình thường, nhưng sau một lúc liền kịch liệt chớp lóe, bộ dáng sắp sửa chống đỡ hết nổi. Uy lực của huyết cốt thứ viễn siêu hơn hắn tưởng, mỗi một huyết cốt thứ tương đương với một đỉnh giai pháp bảo bình thường. Nguyên cương thuẫn dĩ nhiên không có cách nào đem chúng bắn ngược trở lại. Hàng Lập biến sắc, miệng vội niệm chú, một quả kim sắc viên châu sắp xỉ cỡ ngón tay cái xuất hiện ra, lập tức lóe lên, hóa thành một tầng hào quang kim sắc mênh mang. Đây chính là kim cương tráo mà Hàng Lập vẫn bồi luyện trong cơ thể. Kim cương xá lợi này đã được Hàng Lập chăm chú bồi luyện nhiều năm, uy lực bây giờ hơn xưa rất nhiều, nói về độ dẻo dai cứng rắn còn hơn xa nguyên cương thuẫn. Cho nên ngân sắc quang mạc vừa chống đỡ hết nổi, bị đánh cho tán loạn, tiêu thất, huyết cốt thứ liền tiếp tục hung hăng đập vào màn kim sắc hào quang. Thanh âm va chạm giống như sắt thép ma sát vào nhau. Trên bề mặt quang tráo, kim quang liên tục chớp động, nhưng đã thành công ngăn đỡ hoàn toàn huyết cốt thứ. Cùng lúc này, Hàng Lập phất tay, trong đoàn tam sắc quang diễm phát ra tiếng phượng minh di âm. Một con hỏa điểu tam sắc phi ra, hai cánh mở ra bay vọt xuống. Mục tiêu của nó chính là song giác ma vật đang bị khóa đứng yên không nhúc nhích kia. Tuy ma vật này bị đứng yên không nhúc nhích, trên mặt hung quang chợt lóe, miệng hé ra, một cổ mông mông bạch lãng hướng phía trên bay lên, vừa lúc đón đầu hỏa điểu đang bay xuống. Bạch lãng đang vào tam sắc hỏa diễm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, âm lãng này thực sự có thần thông quỷ dị, ma vật toàn thân đã bị khóa chết, không thể điều động ma khí. Mà uy lực của âm lãng này tự nhiên giảm đôi phần, nhưng vẫn có thể giao một kích với tam diễm phiến. Song phương so kè với nhau một lúc, sau đó hỏa điểu liền bạo liệt nổ mạnh. Một vòng ánh sáng tam sắc hiện lên, kịch liệt xoay chuyển, lập tức đem mông mông bạch lãng thôn phệ toàn bộ. Sau đó vòng sáng này cuồng trướng lên, đem toàn bộ khu vực rộng hơn 10 trượng phía dưới bao phủ vào trong. Nói nghe thì chậm, nhưng tất cả hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mà luyện thi song giác ma vật đã biến thành hư ảo. Lục đạo cực thánh đang đứng ở xa pháp quyết, thấy vậy thì sắc mặt đại biến, ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chính mình cho cả song ma xuất thủ không diệt chết đối phương, ngược lại còn bị đối phương giết chết ngay một con ma vật. Bất quá lão ma này cũng liền sáng tỏ đối phương tuyệt đối không phải là đại tu sĩ bình thường. Hắn kinh sợ, nhưng trong lòng không chút chậm trễ, vội vàng thúc giục thần niệm, há miệng phun ra. Từ trong miệng một đạo ô quang bắn nhanh ra, nhoáng lên một cái, hóa thành một cổ hắc khí, nhưng sau đó liền tiêu thất trong không khí. Mà con ma vật còn lại trong miệng cũng phát ra tiếng gầm gừ, bốn con mắt yêu dị lóe lên, thân hình tại chỗ liền lập tức biến mất. Ngay sau đó, không gian sau lưng Hàng Lập dao động, liền xuất hiện hai cái cánh tay ngân sắc. Hai cánh tay này cuồng trướng lên, một tay hóa thành lợi trảo hung hăng chụp vào thiên linh cái của Hàng Lập, tay kia thì ngân sắc chớp lóe nhắm thẳng lưng Hàng Lập đâm tới. Đồng thời cùng lúc này, hắc quang xuất hiện, một kiện ô hắc bát giác quỳ cỡ nắm đấm, di động phía trên đỉnh đầu Hàng Lập khoảng mấy trượng, nhoáng một cái, mang theo một cổ hắc khí âm trầm hung hăng nện xuống. Kiện pháp bảo này phát ra ma khí vô cùng đáng sợ, hiển nhiên là một kiện ma khí hiếm có ở nhân giới. Nhưng lão ma còn chưa chịu dừng tay, đầu vai rung lên, một đạo hư ảnh ma vật còn lại sau lưng cũng đồng thời mở hai mắt ra, lóe lên một cái, hóa thành một đạo hắc quang đánh úp tới Hàng Lập. Hàng Lập vừa diệt sát một con ma vật, bây giờ lại lâm vào tình thế bị công kích liên thủ giữa lão ma cùng với các ma vật khác. Hàng Lập thở nhẹ một hơi, cũng không thấy hắn hành động cái gì. Nhưng trên thanh quang chợt lóe, sát phía sau lưng chỗ ngân sắc ma thủ đang lao tới, đột nhiên hiện ra một bóng nhân ảnh đánh một kích vào ngân sắc song thủ. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian ngân mang chớp động, bóng thanh sắc nhân ảnh đứng bất động, nhưng thân hình ma vật vừa mới hiện ra trên không trung bỗng chấn động rơi xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Hàng Lập chớp động linh quang, một kiện thanh sắc tiểu đỉnh quỷ dị xuất hiện xoay tròn phía trên đỉnh đầu. Vừa xuất hiện, nắp tiểu đỉnh liền mở ra, một chùm thanh sắc quang tia phun ra, vừa lúc đón đầu cái ô hắc bát giác chùy đang nện xuống, ngăn cản chùy này dừng lại, không mảy may tiến thêm được một phân nào. Sau đó, hết tập 200. Sau đó như thế nào thì tập sau sẽ rõ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.